Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, bay để Moscow. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 10 giờ sáng ngày thứ hai. Một nhà đồ sắp xếp Felix Enzani hoạt họa hình tượng máy bay tư nhân bay để liền Berlin sân bay. Vừa gặp trước cái này bối cảnh lấy Felix Enzani hoạt họa hình tượng tư nhân phi cơ vừa đáp xuống đất, rất nhanh liền đưa tới sân bay chú ý của nhân viên làm việc. Cái này hai đứa bé là Thế vận hội Olympic vật cát tường sao? Hẳn là Âu Châu Ly chứ? Không phải, luôn cảm giác bọn họ không giống như là thuần chánh Âu Châu huyết thống. Như thế một nhìn, hẳn là quốc thế giới. Phi trường nhân viên làm việc bắt đầu thảo luận. Alin hoàn toàn không nghĩ tới mình người yêu vậy mà sẽ lựa chọn hai đứa bé hoạt họa hình tượng làm bối cảnh tiến hành đồ trang. Ngay tức thì, nước mắt của nàng liền đoạt khuôn ra. Thân ái bọn nhỏ, các người đứng chung một chỗ. Ta cho các người vỗ một bàn. Tiên sinh Franco vừa nói vừa giơ lên hắn treo ở trước ngực máy chụp hình. Được. Vừa nghe nhạc phụ đại nhân cấp cho mình theo thê tử quay phim chụp chung. Dương Thiên Long một mặt vui mừng trả lời xuống. Trong ngực hắn ôm Jani, Alin trong ngực ôm Philip. Hai đứa bé lộ ra manh manh dáng vẻ. Ở bọn họ ông ngoại trong máy chụp hình để lại cái này tốt đẹp ngay tức thì. Mới vừa quay xong theo, chỉ gặp một người dáng dấp vui vẻ nữ tiếp viên hàng không đi tới. Các nữ sĩ, các tiên sinh, máy bay đã chuẩn bị xong. Chúng ta có thể lên cơ hội. Cảm ơn, Alin cũng là làm qua nữ tiếp viên hàng không. Thấy cái này nữ tiếp viên hàng không một mặt tao nhã lễ độ dáng vẻ sau đó. Nàng không khỏi được nói tiếng cảm ơn. Không khách khí, có thể là các người phục vụ là ta lớn nhất vinh hạnh. Lên phi cơ. Chỉ gặp bên trong trang hoàng cũng là cực kỳ xa hoa cùng thoải mái. Hai cái phòng ngủ một trước một sau. Mỗi một phòng ngủ đều là tịch mộng tư giường hai người. Tuy nói không đạt tới hút sen vương tử Airbus A380 như vậy khắp nơi cũng tiết lộ ra thổ hào hơi thở. Nhưng là bên trong cũng là từ tủ quần áo đến tủ đầu giường. Phòng vệ sinh, phòng tắm cái gì cần có đều có. Vừa vặn hai cái gian phòng. Franco cười cười nói, bọn nhỏ đâu? Alin theo Sophia đầu tiên nghĩ tới là đứa trẻ nghỉ ngơi không gian. Nữ sĩ, đến gần đuôi phi cơ địa phương phòng ngủ có giường trẻ sơ sinh. Nữ tiếp viên hàng không vội vàng nói, vậy các ngươi ở đuôi phi cơ cái đó phòng ngủ nghỉ ngơi. Sophia phu nhân cười đối với nữ nhi nói, vậy ngươi theo ba ba liền ở đầu máy bay cái gian phòng này. Alin nói, Franco cười ha ha một tiếng, lắc lắc đầu nói, mẹ ngươi muốn phải nghỉ ngơi mà nói, sẽ để cho nàng đi bên trong phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Dù sao thời gian phi hành cũng không dài, thật ra thì từ Berlin đến Moscow thời gian phi hành không hề dài, không sai biệt lắm 2 tiếng cỡ đó. Vì vậy Franco quyết định thật tốt xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Bọn nhỏ tựa hồ có chút khốn. Sophia phu nhân đây là nhìn trẻ sơ sinh trong xe hai đứa bé nói. Đúng vậy, ra trước cửa cho bọn họ cho ăn một chút sữa mè. Bọn họ bây giờ đã tạo thành quy luật thời gian. Ăn rồi đồ sau đó liền buồn ngủ. Alin nói, bây giờ đem bọn họ ôm đến trong phòng ngủ đi đi. Sophia vừa nói vừa ôm lên cách nàng gần đây Jani, Alin vậy ôm lên Philip. Quả nhiên, tại máy bay đuôi phi cơ phòng ngủ này còn đặc biệt có một bản rộng lớn giường trẻ sơ sinh. Tuy nói bọn họ là hai đứa bé, nhưng là đứa bé sơ sinh này giường đủ để có thể chứa chấp bọn nhỏ ở giường trẻ sơ sinh lên nghỉ ngơi. Hai căn phòng sửa sang là Dương Thiên Long đặc biệt nói cho công ty sửa chữa. Cho nên làm Alin bọn họ đi vào phòng sau đó, nhất thời cảm giác được bên trong tiếng ồn so với cơ hội trong khoang nhỏ không thiếu. Đem Felix and Jani đặt lên giường, là bọn họ chăn đệm lên hoạt họa chăn. Hai đứa nhỏ người rất nhanh chính là ngủ. Mụ mụ, ngươi ra đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này chăm sóc bọn họ. Alin cười nói, ngươi thật ra thì cũng có thể nằm ở trên giường nghỉ ngơi một chút. Sophia phu nhân vừa nói vừa sờ một cái Tịch Mộng Tư giường đệm, co giãn 10 phần, ta vây hãm sẽ ở chỗ này nghỉ ngơi. Alin cười cười nói, từ hai đứa bé ra đời sau đó, nàng thật rất cần ngủ. Có lúc bọn họ sẽ ở nửa trong đêm tỉnh lại. Nàng theo Dương Thiên Long vậy phải được từ trên giường bò dậy. Trẻ con tử không đói bụng khá tốt. Người yêu cùng bọn họ chơi là được rồi. Một khi bọn họ đói oa oa kêu, Alin vậy phải từ trong giấc mộng tỉnh lại đút đồ ăn bọn họ. Cho nên làm hai đứa bé ở giường trẻ sơ sinh chìm vào giấc ngủ sau đó, Alin cũng là không khỏi được cảm giác được mình trên dưới mí mắt bắt đầu đánh nhau. Vừa gặp trước con mình vậy bắt đầu mệt rã rời đứng lên. Sophia phu nhân một mặt đau lòng để cho nữ nhi nhanh chóng nằm xuống. Tiếp theo giống như là đối đãi hai cái trẻ sơ sinh như nhau là nữ nhi đắp chăn lên. Alin hướng về phía Sophia khẽ mỉm cười. Ngay sau đó nhỏ nhắm mắt lại. Làm việc xong hết thảy các thứ này sau đó, Sophia lúc này mới lặng lẽ rời đi. Phu nhân, Alin đâu? Franco thấy chỉ có mình thê tử từ trong phòng ngủ đi ra, không khỏi phải hỏi nói. Nàng ở trong phòng theo xem bọn nhỏ. Nói xong câu này nói, Sophia không khỏi được đưa mắt hướng ghế ngồi Dương Thiên Long quan sát đã qua. Đây là... Nàng vậy phát hiện Dương Thiên Long lại có thể vậy ngủ. Suy nghĩ mình trước kia mang đứa trẻ gian khổ, Sophia rất có thể hiểu bọn họ tình cảnh trước mắt. Nàng không khỏi được hướng về phía Franco nhỏ giọng thở dài một tiếng, tỏ ý lúc nói chuyện Franco ở vợ dưới sự nhắc nhở vậy phát hiện Dương Thiên Long lại có thể ngủ. Hắn không khỏi được cười một tiếng. Chờ Dương Thiên Long theo Alin cái này tỉnh dậy, máy bay đã bắt đầu hạ xuống. Dương Thiên Long kha có chút ngượng ngùng nhìn mình nhạc phụ. Nhạc mẫu, còn có 20 phút, máy bay thì phải rơi xuống đất. Johnny sẽ lái xe tới đón chúng ta. Tiên sinh Franco nói, đúng vậy, ngày hôm nay hắn theo Elena khó nghỉ được một chút. Theo nói ngày mai sẽ là sau cùng lúc trang tê chiếc tú. Hắn để cho chúng ta cùng đi xem. Dương Thiên Long nói, chúng ta cùng đi xem. Ngày mốt để cho Johnny mang chúng ta ở Moscow cực kỳ du lãm một phen. Đây là một tòa anh hùng thành. Franco một mặt ý vị sâu xa nói. Được, Dương Thiên Long cười một tiếng. Ngay sau đó hắn nhưng là nhanh chóng đứng dậy, hướng đuôi phi cơ phòng ngủ đi tới. Đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ gặp Lin đang một mặt nhu tình nhìn chăm chú còn đang trong giấc mộng hai đứa bé. Bọn họ ngủ gật so chúng ta đều nhiều hơn. Dương Thiên Long không khỏi được cười cười nói. Bất quá bọn họ rất nhanh sẽ gặp tỉnh lại. Alin cười nói. Đúng như dự đoán. Ngay tại nàng nói xong không tới 2 phút, Philip đầu tiên mở mắt. Làm hắn thấy được Dương Thiên Long thời điểm, lập tức đưa ra mập mạp tay nhỏ bé, một bộ muốn ôm ôm dáng vẻ. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, mang một mặt cha thương vậy hiền hòa đem Philip bế lên. Ăn no tỉnh ngủ Philip đây là mở to ngốc manh ánh mắt nghiêm túc đánh giá chung quanh hết thảy. Hắn trong mắt tràn đầy tò mò. Đây là một cái hoàn cảnh xa lạ. Philip sau khi tỉnh lại không tới 2 phút, Gianni vậy tỉnh lại theo. Nàng cũng cùng Philip như nhau. Giống vậy mở to ngốc manh ánh mắt, khoang máy bay giảm tiếng ồn so với chi phòng ngủ vẫn là phải lớn không thiếu. Vì vậy Dương Thiên Long theo Alin cũng không có đem đứa trẻ cửa ôm đến khoang máy bay bên trong đi, mà là ở trên giường chọc cười trước Phyllis and Gianni. Hai đứa bé bị Dương Thiên Long vậy dí dỏm mặt quỷ chọc cười phải là khanh khách không ngừng cười. Lúc này tiếng cười của bọn họ tựa như cùng là như chuông bạc dễ nghe. Mà Dương Thiên Long thừa dịp thê tử Alin không chú ý, một hớp hôn ở gương mặt của nàng lên.